Gả cho đại lão phản diện. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tay kia của tôi bị Lục Văn Cảnh hôn đủ, anh rất tự nhiên nắm tay tôi đi về phía thư phòng. Đi theo anh, thư phòng nằm ở cuối tầng 2, là nơi tôi chưa từng bước chân vào kể từ khi kết hôn. Thứ nhất là tôi không có hứng thú, thứ hai là tôi không có tư cách đó. Khi Lục Văn Cảnh bắt đầu bấm mật khẩu két sát, tôi rất biết điều quay lưng lại. Âm thanh bấm phím đột ngột dừng lại. Lục Văn Cảnh cau mày xoay người tôi lại, vẻ mặt rất bất mãn. Tôi đành phải nhìn anh bấm mật khẩu lại. Lục Văn Cảnh bấm rất chậm, mỗi lần bấm một số lại liếc nhìn tôi, như thể cố tình muốn tôi nhớ. Nhìn những con số quen thuộc đó, môi tôi dần mím lại. Lục Văn Cảnh lấy ra một chiếc hộp đựng đồ trang sức tinh xảo từ trong két sắt, mở ra đưa cho tôi. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc. Mặt dây chuyền của vòng tay là một ngôi sao được ghép từ những viên kim cương nhỏ. Nhìn hơi thô, chắc là đồ thủ công. Ước chừng là do chính tay Lục Văn Cảnh làm. Thích không? Lục Văn Cảnh hỏi tôi. Khóe môi tôi khẽ cong lên. Thích. Ánh mắt anh tối sầm lại. Em không thích. Hệ thống, chỉ số hắc hóa của phản diện 10. Chuyện gì vậy? Tôi biểu hiện ra là không thích chỗ nào? Tôi trừng mắt nhìn Lục Văn Cảnh, hung dữ ra lệnh. Lục Văn Cảnh, em thích chiếc vòng tay này C-H-E-T đi được. Mau đeo vào cho em. Vừa dứt lời, ngón tay của Lục Văn Cảnh đã vội vàng móc chiếc vòng vào tay tôi, như sợ tôi đổi ý. Sau khi đeo vòng tay xong, tôi túm lấy cổ áo anh, hôn chụt chụt lên mặt anh. Chồng yêu yêu yêu, hệ thống, chỉ số hắc hóa của phản diện 10. Hừ, tôi đoán không sai, tên đàn ông chó này thích người khác chủ động. Dỗ Lục Văn Cảnh ngủ xong, tôi tháo chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay, cất kỹ lại chỗ cũ. Hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm, sao ký chủ lại cất vòng tay đi rồi? Không sợ chỉ số hắc hóa của phản diện tăng trở lại sao? Tôi lắc đầu, chiếc vòng tay này không phải dành cho tôi. Hệ thống kinh ngạc, sao cô biết? Hắn có vẻ rất thích cô mà. Tôi cười khẩy, người anh ta thích là người khác, ngay cả mật khẩu két sắt cũng là sinh nhật của người ta. Cách chương.